Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1219, 9 mang giới. Tu La Quỷ Đế, nhìn chằm chằm Thượng Thiểu Kiệt nhìn mấy lần về sau, Diệp Hiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngày mai ngươi liền theo bản đế đi. Sau khi nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Thượng Thiểu Kiệt, ánh mắt nhìn về phía cái khác đế cảnh cường giả, Càn Nguyệt giới tục vụ. Các ngươi liền thương lượng với Minh Lạc Trần, tản đi đi. Âm thanh rơi xuống, hắn đứng lên, mang theo Diệp Nhạt Phong bọn người, trực tiếp ra quân doanh. Trong quân doanh một mảnh yên lặng, sau một lúc lâu, chúng đế cảnh cường giả mới ngẩng đầu nhìn về phía Minh Lạc Trần. Chư vị đại nhân, nhưng có lời muốn nói. Minh Lạc Trần thấy thế, khóe miệng câu lên, mỉm cười. Chúng đế thấy thế, cảm thấy không khỏi oán thầm. Gia hỏa này, chỉ sợ cũng là cái tiếu diện hổ. Ngoặc kép chấm chấm, hôm sau trời vừa sáng, Diệp Hiên mang theo Diệp Nhạt Phong bọn người, cùng từng cái giới vực bên trong chọn lựa ra thiếu niên thiên tài, bước lên tiến về chín mang giới. Loại trừ số ít người ở ngoài, không có ai biết Diệp Hiên đi nơi nào, mục tiêu của hắn rốt cuộc là cái nào giới vực. Ngay cả bị chọn lựa ra những thiếu niên kia các thiên tài cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, những thiếu niên thiên tài này tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Diệp Hiên ngược lại là một cái cũng khâm phục không thôi. Bởi vậy, Diệp Hiên không nói một lời mang theo bọn hắn rời đi Càn Nguyệt giới. Bọn hắn cũng không có một cái mở miệng hỏi. Đế Tôn, phía trước là Khô Linh Sơn Mạch. Xuyên qua Sơn Mạch, tiến vào trùng động về sau, liền có thể đến chín mang giới. Lúc này, một tên tuổi chừng 16, 7 tuổi thiếu niên, hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ, nói, thiếu niên này là Thiên Viêm Đế Tôn thân truyền đệ tử, cũng là siêu cấp đại giới Lạc Hoàng giới tuyệt kiếm chuẩn đế con. Thiên Viêm Đế Tôn cũng là số ít mấy cái biết rõ Diệp Hiên tập kích bất ngờ chín mang giới hành động. Đế cảnh cường giả, mà cái này tuyệt kiếm chuẩn đế con, chính là Thiên Viêm Đế Tôn an bài cho Diệp Hiên dẫn đường. Thiếu niên này, mặc dù tu vi mới vừa vặn tiến nhập thánh người, nhưng lại trời sinh khứu giác nhạy bén, lại có đã gặp qua là không quên được trí nhớ, có thể nói là dẫn đường tuyệt hảo nhân tuyển. Dẫn đường đi. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, tuyệt kiếm chuẩn đế con lên tiếng, đi thẳng về phía trước. Lúc này, thiếu niên khác thiên tài mới biết được Diệp Hiên là muốn mang theo bọn hắn tiến đến chín mang giới. Bọn hắn cảm thấy nhất thời có chút bối rối. Chín mang giới có thể nói là vạn giới bên trong nổi danh nhất tử vong giới vực. Cái này giới vực mặc dù không lớn, nhưng lại sinh linh thưa thớt, khắp nơi tràn đầy sát cơ. Đương nhiên, nhược quang là như thế, còn chưa đủ để cho người ta nghe ngóng mà biến sắc. Mấu chốt nhất là, hoang cổ thế lực tại hàng lâm vạn giới về sau, trước tiên liền chiếm cứ chín mang giới, mà bây giờ, chú đóng ở chín mang giới. Đương nhiên đó là uyên dưới chướng mạnh nhất Tu La Doanh. Tu La Doanh, uyên chưa chứng đạo đế cảnh lúc, cũng đã là dưới chướng hắn ảnh hưởng rất lớn lực lượng. Chờ đợi uyên chứng đạo đế cảnh về sau, Tu La Doanh đi theo uyên liên chiến vạn giới, chiến vô bất thắng. Có thể nói uyên lúc trước nhất thống vạn giới, Tu La Doanh ở trong đó chiến công hiển hách. Tu La Doanh thống lĩnh là hoang cổ trong trận doanh, thực lực gần với uyên Tu La Quỷ Đế. Người này thực lực cao cường không nói, kinh khủng hơn là hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa, thủ đoạn tàn khốc, loại trừ uyên có thể làm cho hắn triệt để thần phục ở ngoài, hắn nhất định chính là lục thân bất nhận. Bởi vậy, tại chỗ những thiếu niên thiên tài này, bỗng nhiên nghe được chín mang giới ba chữ về sau, làm sao không sẽ cảm thấy kinh hoàng? Vội cái gì? Uổng cho các ngươi vẫn là các giới thiên tài. Diệp Hiên bên người Diệp Nhạt Phong, tại nhìn thấy hắn trúng thiếu niên thần sắc về sau, khẽ quát một tiếng, thanh âm của hắn bên trong tràn đầy lạnh nhạt vô tình vị đạo. Trúng thiếu niên nghe vậy, cảm thấy đột ngột giật mình, nhìn về phía Diệp Nhạt do ánh mắt cũng thay đổi. Tại thời khắc này, bọn hắn thế mà tại Diệp Nhạt Phong trên thân cảm nhận được tu la quỷ đế vị đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.